Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Rất đẹp. Lý Kiến Ca chậc chậc cảm thán một tiếng. Thật không nhìn ra, tiểu tử này còn rất có cốt khí nha. Diệp Tử Thần lại là sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Ta cùng Tiểu Nhã sự tình cũng đến phiên ngươi quản. Lâm Nhã theo Lâm Thành Phi đứng phía sau đi ra, mặt không biểu tình nhìn lấy Diệp Tử Thần. Hắn là đệ đệ ta, chuyện ta, hắn vì cái gì không thể quản? Tiểu Nhã, ngươi đây là ý gì? Diệp Tử Thần, chúng ta chia tay đi. Lâm Nhã lạnh lùng nói ra. Diệp Tử Thần một mặt không dám tin. Ngươi đừng nói giỡn, ta không có nói đùa với ngươi. Lâm Nhã nói ra, ta cảm thấy ta không xứng với ngươi. Ta chỉ là xuất thân nông thôn, thân phận ti tiện, cùng ngươi ngày đêm khác biệt. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ như vậy? Diệp Tử Thần cau mày nói, trước kia không phải còn rất tốt sao? Ta cũng chưa từng có bởi vì vấn đề thân phận xem thường ngươi à. Không có sao, Lâm Nhã cười lành lạnh lấy. Không chỉ có Diệp Tử Thần sửng sốt, còn lại người cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Riêng là Lâm Nhã ba cái bạn cùng phòng, khuôn mặt phía trên càng là tràn ngập thật không thể tin. Diệp Tử Thần là nhiều tốt một cái nhà triệu phú a. Lâm Nhã vậy mà muốn chia tay, uống nhầm thuốc a. Lý Kiến Ca cũng nói, tẩu tử, ngươi cũng đừng hoảng sợ Tử Thần ca, ngươi nhìn, hắn mặt đều trắng, ta không có nói đùa. Lâm Nhã nói ra, từ đó về sau, ta và ngươi Diệp Tử Thần, còn có các ngươi, nàng tinh tế ngón tay từng cái theo Diệp Tử Thần bọn người còn có nàng ba cái. Bạn cùng phòng trên thân chỉ qua, lại cũng không có chút quan hệ nào. Ngày mai ta liền sẽ dốc lòng cầu học sinh xin đổi túc xá. Cho nên, ngược lại cũng không cần lo lắng gặp lại hội xấu hổ. Nói xong, nàng lôi kéo Lâm Thành Phi liền muốn từ nơi này rời đi. Diệp Tử Thần cảm thấy hắn sắp điên, mất mặt xấu hổ a. Mấy cái bạn cùng phòng huynh đệ, mỗi cái phao mỹ nhân về, chuẩn bị đi mướn phòng. Hắn lại tại loại này rất tốt thời khắc, bị người đưa ra chia tay. Hắn không thể chịu đựng được. Đứng lại, Diệp Tử Thần hét lớn lên tiếng. Lâm Nhã, ta lại cho ngươi một cơ hội, đi với ta mướn phòng, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Nhã nghe như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước đi, ngăn bọn hắn lại cho ta. Lý Kiến Ca mấy nam nhân lập tức tiến lên, ngăn ở Lâm Thành Phi cùng Lâm Nhã phía trước. Lâm Nhã phẫn nộ quay đầu, nghiêm nghị quát, Diệp Tử Thần, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Làm gì? Diệp Tử Thần cười gằn nói, ngươi để cho ta ném lớn như vậy mặt, ngươi nói ta muốn làm gì? Muốn chia tay đúng không? Có thể à, chỉ cần đêm nay ngươi cùng ta mướn phòng, để cho ta phía trên ngươi, ngươi muốn làm sao phân thì làm sao chia. Ngươi cầm thú, ta chính là cầm thú. Làm gì? Diệp Tử Thần cười ha ha. Hắn vọt thẳng tới, lôi kéo Lâm Nhã liền đi ra ngoài. Nói, xây ca, các ngươi ba cái, tốt tốt thu thập một chút tiểu tử kia. Ta đi trước tiên cổ. Các ngươi cũng nhanh điểm chạy tới. Lý Kiến Ca bọn người cười lạnh nói, yên tâm, Tử Thần ca, ngươi đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Lâm Nhã ba cái bạn cùng phòng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, không nói không rằng ngăn cản, chỉ là nhìn lấy Lâm Nhã bị Diệp Tử Thần kéo lấy đi ra phía ngoài. Hỗn đản, ngươi thả ta ra. Đợi đến trên giường, ngươi khẳng định không bỏ được ta buông ra. Diệp Tử Thần cười hắc hắc nói ra. Lâm Nhã nhấc chân, còn không khách khí hướng về phía Diệp Tử Thần giữa hai chân đá tới. Bất quá, lại bị Diệp Tử Thần né tránh. Hắn càng phát phẫn nộ. Gái điếm thúi, ngươi dám đạp ta, Lâm Nhã nghiến răng nghiến lợi, đạp ngươi làm sao, ta còn muốn giết ngươi đâu. Nói chuyện, nàng lại vung tay hướng Diệp Tử Thần trên mặt đánh tới. Nàng là rất có cốt khí cùng dũng khí, bất quá, nhưng lại xa xa không phải Diệp Tử Thần đối thủ a. Diệp Tử Thần tiện tay bắt lấy cổ tay nàng, cười gằn nói, tốt, rất tốt, đợi lát nữa ta khẳng định sẽ thật tốt hầu hạ ngươi. Để ngươi nếm thử ta trên giường thủ đoạn, buông nàng ra, nhàn nhạt ba chữ truyền đến Diệp Tử Thần trong tai. Hắn nhìn lại, lại là Lâm Thành Phi chính mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Diệp Tử Thần cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Xây ca, các ngươi mẹ hắn còn đang chờ cái gì? Nhanh làm hắn a! Lý Kiến Ca ba người một chút phản ứng đều không có. Lại là Lâm Thành Phi, sớm đã dùng ngân châm đâm tại bọn họ huyệt đạo phía trên. Bị điểm huyệt, bọn họ đừng nói động, liền nói chuyện năng lực đều không có. Lâm Thành Phi chậm rãi đi vào Diệp Tử Thần trước người. Nhìn chăm chú ánh mắt hắn nói ra, ta để ngươi buông nàng ra, ngươi không nghe thấy, xây ca, xây ca, ngoạn tào, các ngươi đến cùng đang làm gì? Diệp Tử Thần không biết bọn họ bị điểm huyệt, chỉ là cho là bọn họ không nghe chỉ huy, tức hổn hển hô to, gặp bọn họ vẫn thờ ơ. Hắn nghiêm nghị đối Lâm Thành Phi quát, ngươi để cho ta buông nàng ra. Ngươi nói thả ta liền muốn thả. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không lão tử là ai? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi là ai? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Diệp Tử Thần. Lão tử là Diệp Tử Thần. Diệp Tử Thần quát. Diệp gia Diệp Tử Thần. Chỉ cần ta một câu, ngươi tại toàn bộ Hoa Hạ cũng sẽ không có đất dung thân. Diệp gia. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, sau đó lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Diệp Tử Thần sụp đổ, bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái này Lâm Thành Phi dù sao cũng là tiểu địa phương đến quỷ nghèo, làm sao có thể nghe qua Diệp gia uy danh hiển hách. Thực Diệp gia tại kinh thành thật rất nổi danh, bởi vì bọn họ là bát đại thế gia một trong, kinh thành bên trong tiểu gia tộc khắp nơi đều có, như là Trần Tử Vân lớn như vậy thiếu. Đi đến đường lớn phía trên, một cái bảng hiệu rơi xuống, liền có thể nện vào mấy cái. Thế nhưng là bát đại thế gia khác biệt, bọn họ là độc nhất vô nhị tồn tại. Trừ tứ đại long đầu, không ai so với bọn hắn lợi hại hơn. Tóm lại, ngươi không thể trêu vào ta. Cút nhanh lên, Diệp Tử Thần phách lối mắng. Ta không lăn, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, muốn lăn cũng là ngươi lăn, ngươi không thấy được, ngươi ba cái tốt huynh đệ đã quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ sao? Diệp Tử Thần nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Kiến Ca mấy người vẫn tại thẳng tắp đứng ở nơi đó. Bọn họ nào có quỳ xuống? Há, đã quỳ, Lâm Thành Phi vung tay lên một cái. Một trận gió mát thổi qua, Lý Kiến Ca ba người cùng nhau quỳ trên mặt đất. Ngươi nhìn, bọn họ hiện tại có phải hay không quỳ? Lâm Thành Phi nói ra, xem ở ngươi là tỷ ta bạn trai cũ phân thượng, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Buông chị ta ra, ngươi lập tức lăn, có được hay không? Ta nhổ vào, ngươi cũng muốn làm khó ta. Diệp Tử Thần khinh thường hừ nói. Chó ngoan không cản đường. Con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ba, Lâm Thành Phi cho hắn một bàn tay. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Ta, ba, Lâm Thành Phi lại cho hắn một bàn tay. Để ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Không nghe thấy sao? Diệp Tử Thần lửa giận công tâm. Ta đều không mở miệng. Làm sao ngươi biết miệng ta không có đặt sạch sẽ? Liền xem như tâm lý mắng ta cũng không được. Lâm Thành Phi nói ra. Diệp Tử Thần cũng không đoái hoài tới Lâm Nhã. Giữ tợn lấy hướng Lâm Thành bay nhào tới. Ngoạn tào, lão tử giết ngươi. Phanh, hắn còn chưa đi đến Lâm Thành Phi trước người, liền bị Lâm Thành Phi một chân đạp bay, trùng điệp đụng ở trên tường. Lâm Nhã ba cái bạn cùng phòng đều trợn tròn ánh mắt, không thể tin nhìn lấy. Xuất thủ gọn gàng như là sát thần trở về Lâm Thành Phi. Rất đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.